Vạn đạo Long Hoàng, chương 4382, Kim sắc quang tường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời không chi lực phạm vi khuếch tán, đem thiên cung tất cả mọi người bao phủ đi vào. Những người này bị thời không chi lực đè ép, tốc độ trở nên chậm, lực lượng cũng nhận áp chế. Thực lực giảm đi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt cùng Phao Phao tùy tiện né qua. Đối bọn hắn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng động. Thân hình như một đạo huyễn ảnh đồng dạng. Hướng về thiên cung những người kia đánh giết đi. Ở thời không chi lực bên trong. Lục Minh tốc độ chẳng những không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại trở nên nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lóe lên mấy lần, liền sẽ từng đạo công kích tránh khỏi. Sau đó, xông về một cái có được bát tinh chiến lực thiên nhân tộc thiên kiêu. Một thương hướng về người này đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này kinh hãi, muốn né tránh, nhưng là chung quanh thời không chi lực. Không ngừng hướng về hắn đè ép đi. Hắn như lâm vào vũng bùn đồng dạng. Tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc nhất thời, căn bản không tránh khỏi. Chỉ có thể đón đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra chí cường thiên chi lực. Hóa thành một đem chiến phủ. Bổ về phía Lục Minh. Đụng một tiếng. Hai người công kích va chạm cùng một chỗ. Va chạm trong nháy mắt. Thiên nhân tộc thiên kiêu ngưng tụ ra chiến phủ. Liền vỡ nát, mũi thương như trường hồng quán nhật, tiến quân thần tốc, xuyên thủng người này mi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thiên nhân tộc thiên kiêu đầu, như dưa hấu một dạng nổ bể ra đến. Trực tiếp vẫn lạc, Lục Minh vọt qua. Cái này thiên nhân tộc thiên kiêu chữ vật giới chỉ, liền rơi vào Lục Minh trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình không ngừng. Tiếp tục thẳng hướng cái tiếp theo thiên nhân tộc thiên kiêu. Cái này thiên kiêu, có được cửu tinh chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn thấy Lục Minh đánh tới. Kinh hãi, cấp tốc lui lại. Nhưng là, ở thời không chi lực bên trong. Hắn tốc độ, há có thể so sánh Lục Minh. Đồng dạng bị đuổi kịp. Lọt vào Lục Minh đáng sợ công phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc dù có được cửu tinh chiến lực cường đại, đáng tiếc gặp Lục Minh. Lục Minh hiện tại thế nhưng là có được 13 tinh chiến lực. Coi như cái này thiên nhân tộc thiên kiêu ở toàn thịnh thời kỳ. Đều không phải là Lục Minh đối thủ. Huống chi lúc này nhận lấy thời không chi lực áp chế. Cùng Lục Minh chênh lệch, lớn hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Phóc. Huyết quang văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Miểu sát. Vẫn là miểu sát. Cái này thần đế cửu trọng. Có được cửu tinh chiến lực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Y nguyên bị Lục Minh một thương miểu sát. Chữ vật giới chỉ. Cũng rơi vào Lục Minh trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự tìm cái chết. Ra sở thiên nhạc gầm thét. Trong mắt sát cơ. Cơ hồ, phải hóa thành thực chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hữu trưởng của hắn bên trong. Mấy trăm đạo khiết tia chớp màu trắng. Không ngừng lấp lóe, vang lên đùng đùng thanh âm. Trong đó mấy chục đạo khiết tia chớp màu trắng. Hướng về Lục Minh bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới gần Lục Minh thời điểm. Thiểm điện càng lúc càng lớn. Mỗi một đầu. Đều so với người eo còn thô. Tràn ngập khí tức kinh khủng. Lục Minh vốn còn muốn thẳng hướng tiếp theo người. Nhưng là đối mặt cái này mấy chục cây thiểm điện. Không thể không ngưng thần ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển thân pháp. Không ngừng né tránh. Đồng thời ra thương chống đối. Cái này dù sao chỉ là ra sở thiên nhạc một phần lực lượng. Cũng không phải là toàn lực. Lục Minh vẫn có thể ngăn trở. Mũi thương đâm ra, đem những cái này thiên phạt chi lực biến thành thiểm điện đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người, lui lại, ra sở thiên nhạc giống to. Đầy trời lôi đình hỗn hợp có thiên diệt chi lực, không ngừng hướng về Thu Nguyệt cùng Phao Phao chém giết đi. Đồng thời cũng có một bộ phận thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này phạm vi lớn công kích, mục đích là vì những thứ khác thiên cung người. Thắng được lui về phía sau thời gian. Hắn cũng không phải thiện tâm đại phát, phải cứu thiên cung những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà là nếu như những cái này thiên cung người đều chết rồi, hắn cũng phải bị liên lụy. Dù sao, nơi này là lấy hắn cầm đầu. Chỉ có hắn một cái thiên chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương đương, những người này là dưới sự hướng dẫn của hắn. Nếu như dưới sự hướng dẫn của hắn vây giết Lục Minh bọn họ, tổn thất nặng nề mà nói, đối thanh danh của hắn, đối danh dự của hắn, là đả kích cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối thủ cạnh tranh, khẳng định cũng sẽ cầm cái này đến công kích hắn. Đối với hắn rất bất lợi. Cho nên, ở Lục Minh liên tục đánh chết hai vị thiên nhân tộc thiên kiêu về sau, hắn chỉ có thể ra tay toàn lực, yểm hộ những người khác rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ra sở thiên nhạc che chở dưới, thiên cung những người khác, cấp tốc lui lại, tụ lại cùng một chỗ. Ra sở thiên nhạc, cũng không ở công kích Thu Nguyệt cùng Phao Phao, cũng cấp tốc lui lại, cùng những người khác tập hợp một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Lục Minh đám người, cũng rất khó hạ thủ. Ra sở thiên nhạc đám người không ngừng lùi lại, cuối cùng thoát ly thời không chi lực phạm vi bao phủ. Ánh mắt âm trầm hướng về Lục Minh ba người. Sát cơ hết sức nồng đậm, cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân, không, phải gọi ngươi Lục Minh a. Ra sở thiên nhạc hướng về Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung chín vị thiên chi tử thiên chi nữ, là biết rõ Lục Minh chân thực thân pháp, biết rõ Mục Vân chính là Lục Minh, Lục Minh chính là Mục Vân, cả hai chính là cùng một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, bất quá, thiên cung mặt khác một số người, lại khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Mục Vân, chính là Lục Minh. Chẳng lẽ hai người là cùng một người? Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể? Hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức, làm sao cải biến? Có ít người kinh hô, có chút khó mà tin được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là lời này, là ra sở thiên nhạc nói ra được. Hơn nữa nhìn Lục Minh biểu lộ, rõ ràng là chấp nhận. Dùng không được bọn họ không tin. Cái này thực sự là một đầu kình bảo tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người cũng chỉ có thể trốn ở hai nữ nhân sau lưng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu như không có hai nữ nhân, ta một cái tay có thể chạm ngươi. Ra sở thiên nhạc cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo nồng nặc trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bất quá là ỷ vào tuổi tác lớn hơn ta một điểm, tu vi so với ta cao một chút, có bản lĩnh, đồng cấp một trận chiến. Lục Minh phản phúng, tranh phong tương đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi, cũng là một loại vốn liếng. Tu vi cao, cũng là một loại thiên phú. Ngươi chẳng lẽ muốn gọi một cái thần chủ, cố ý đè thấp tu vi cùng một cái thần vương, hoặc là thiên thần cạnh tranh, chẳng phải là buồn cười? Có ít người thiên phú chính là như thế. Cho hắn lại nhiều thời giờ, tu vi cũng khó có thể tăng lên. Ta chẳng lẽ mỗi một lần gặp phải tu vi so với ta yếu, đều muốn đè thấp tu vi cùng đối phương giao thủ? Cái kia thiên hạ ngàn vạn sinh linh, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ra sở thiên nhạc cười lạnh, tiếp tục châm chọc. Lần này, Lục Minh không có nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là hắn không lời nào để nói. Chỉ có thể tương lai lấy hành động thực tế. Đem chân đạp ở đối phương sắc mặt. Mới là tốt nhất phản kích. Người nói nhảm nhiều quá. Thiên nhân tộc đều như vậy sao? Không có thực lực. Liền dựa vào há miệng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh bị nói. Thu Nguyệt không nói. Đáp lại một câu. Gia Sở Thiên Nhạc sắc mặt âm trầm quét Thu Nguyệt một cái. Tâm lý âm thầm thề. Về sau nhất định phải làm cho Thu Nguyệt trả giá đắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tử đại nhân. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Gia Sở Thiên Nhạc sau lưng. Một cái thiên nhân tộc thiên kiêu nhỏ giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục đi tìm hiểu những cái kia hồng hoang chữ cổ. Lục Minh sự tình. Đằng sau lại tìm cơ hội giải quyết. Gia Sở Thiên Nhạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong. Xoay người rời đi. Một lần nữa về tới sơn cốc phía trước một mặt nào kim sắc quang tường phía dưới. Lúc này. Lục Minh ba người mới có thời gian dò xét một mặt nào kim sắc quang tường. Xem xét phía dưới, ba người tất cả giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy, kim sắc quang tường phía trên có nguyên một đám kiểu chữ. Nhưng là, loại này chữ, ba người một cái cũng không nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này kiểu chữ, thoạt nhìn phi thường cổ lão. Hơn nữa vô cùng kỳ quái. Thoạt nhìn, giống như là hỏa, nhưng lại giống chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ như có một chữ, như một đóa hỏa diễm đồng dạng. Nhưng ba người có thể đánh giá ra. Đây không phải hỏa, mà là chữ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.